Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, phần 413, chương 413 bắt đầu giường đất thôn 4 sao phó bản. Huyền Hà quỷ độ trấn giải quái dị, Thái Nguyên hương chủ, Hoàng Hoàn quỷ ngục, Hoàng Hà thi triều chuyển hóa thần minh, ngũ hành lục đạo 37 nghĩa hồn, Tịnh Đế liên thi quỷ. Bán thang lão đầu, hổ hoa nhi, lầu năm môn trại bà cốt, nhị tỷ nhi, quá hành thi quỷ, sống lại thần minh, Thái Nguyên thành hoàng, Lữ Lương lộ thần, thông quan bình xét cấp bậc, giáp thượng, quỷ môn với khe núi tam môn xuất hiện khi, từng hàng phó bản thông quan cuối cùng tổng kết ở quỷ thoại phòng livestream sinh thành, một mặt. Mặt phát ra các màu phát sáng dẫn quỷ kỳ rũ ở Huyền Hà phong tỏa khu điểm cư dân trên không. Xua tan ban đêm âm ô, Hoàng Hà thủy chảy kim quang, Kim Hà nằm ở trên mặt đất, quỷ kỳ vấn hung hà, dẫn vong hồn lệ quỷ, quan ngoại tới kỳ nhân nhóm ở chết đi thật lâu lúc sau. Như nguyện bình định Hoàng Hà khó, ngũ hành lục đạo hai nhập quan. Quá khứ tương lai tam qua sông, huy hoàng thần quang dừng ở mọi người trên người, Hoàng Hà hắc thủy. Đã không thấy, phân tán ở Hoàng Hà các yếu địa khống chế tiểu tổ. Phòng lũ tình hình nguy hiểm người tình nguyện nhóm sôi nổi ngẩng đầu bọn họ cảm giác sông lớn. Ở Hoàng Quang bình định xuống dưới, hung hà biến thành ốc hà, long môn căn cứ năng lượng giám sát. Trên bản đồ. Nhiều ra một mảnh kéo trường hình tam giác tọa trấn khu. Sao khống chế cục trên official website tự động sinh thành một cái lại một cái tân đáng cảnh thần. Tin tức, tứ cấp đáng cảnh thần. Linh hữu giải họa chắn sát tấn dự trăm đại định hà thần chủ tôn. Ngũ hành lục đạo định hà thần tôn. Đặc thù chủ tôn phân tương. Thần cát nương nương, song đầu giận hà thần. Cũng dịch khư ôn cô, thạch bàn thủ hà thần, hàng mã thần thiên tướng, phụ tôn, tịnh đế liên thi tí dân thần, đặc thù phụ tôn phân tương, tịnh đế liên hoa song tương chủ thần, tí an hộ đồng, hổ hoa nhi, cảm hiếu tí gia thực thái công phụ hầu, lầu năm môn trại bà cốt, bảo đức khiêng giúp hộ thủy linh, ngoặc kép chấm hỏi, bình thủy thần. Quá hành động sơn thần, khe núi tam môn hộ bá linh, thứ cấp chủ tôn, Thái Nguyên thành hoàng, Lữ Lương lộ thần, Đồng Châu thủy thần phô cảnh phạm vi, Đông khởi tế nguyên, Tây đến Đồng Xuyên, Bắc đạt lão Ngưu Loan ngồi cảnh khu vực đặc thù thêm vào. Hà định đê kiên, thủy lộ trôi chảy, sát không xâm kiều qua đi ở xa tới người. Cuối cùng trở thành xa lạ thổ địa dân thần, cùng Điền Nam Sơn Vương, thốn gia giúp, giống nhau. Huyền Hà đáng cảnh thần phong danh, tọa trấn mà, không cần bất luận kẻ nào đi biên soạn. Ở phó bản sau khi kết thúc tự hành sinh thành, trừ bỏ tứ cấp đáng cảnh thần ngoại, còn mặt khác sinh thành tam tôn tam cấp khu vực đáng cảnh thần phân biệt là Thái Nguyên thành hoàng, Lữ Lương lộ thần. Còn có một cái khác, phó bản người chơi khác thông quan qua. Đồng Châu khu vực, tiết điểm đáng cảnh thần, Huyền Hà phó bản, trở thành quỷ thoại sau khi xuất hiện, dùng một lần sắc phong cao cấp đáng cảnh thần nhiều nhất phó bản, toàn bộ Hoàng Hà trung du đoạn mấu. Chốt khu vực, toàn bộ ở vào đáng cảnh thần minh tọa trấn dưới, không chỉ có như thế. Huyền Hà phó bản thông quan sau xuất hiện sắc phong phân đoạn. Còn nhiều ra một cái trước đây chưa từng gặp, khu vực đặc thù thêm vào. Hoàng Hà Hà Định Đê Kiên, thủy lộ thẳng đường, sát không xâm kiều, từ đáng cảnh thần đặc thù tin tức chú thích trông được. Này ba người, là thuộc về khu vực quần thể đáng cảnh thần liên hợp thêm vào. Chỉ có một cái khu vực có được cao cấp đáng cảnh thần số lượng vượt qua nào đó giới hạn. Cũng đồng thời có được nhiều tôn phụ hầu, mới có thể căn cứ phó bản cốt truyện đặc tính, sinh thành khu vực đặc thù thêm vào, Huyền Hà phó bản. lấy qua sông, hà khó mà sinh, cuối cùng ra đời khu vực đặc thù thêm vào. Đó là rơi xuống sông lớn phía trên bảo hộ, ở sở hữu sắc phong. Thêm vào phía trên, đáng cảnh thần huyền hà khu vực giao diện bối cảnh nhiều ra một phiến thật lớn úc quỷ chi môn. Môn chung một mặt mặt thần kỳ sau lưng pháp tướng pháp quang vờn quanh. Này phiến đặc thù, quỷ môn, có thể là toàn bộ huyền hà phó bản lớn nhất cũng nhất đáng sợ thu hoạch. Bởi vì, này phiến thật lớn, quỷ môn, xuất hiện ở đáng cảnh thần minh khu vực tin tức giao diện thượng một. Khác, toàn bộ huyền hà khu vực nhiều một cái tân đặc thù thêm vào tin tức. Trung Châu Tân Tăng, cấp quỷ môn nên quỷ môn nhưng ngăn cản một lần thiên tai cấp quỷ dị xâm nhập nên quỷ môn. Không thể dọ thám biết, không thể tiếp xúc nên quỷ môn từ đáng cảnh chủ tôn, linh hữu giải họa chắn sát tấn dự trăm đại. Định hà thần, tọa chấn trừ bỏ phong tỏa giải trừ sau. Huyền hà chung cuộc bùng nổ khu cao nguy mảnh đất quần chúng. Ở khống chế cục các phân cục, phân tiểu tổ chỉ huy hạ, hỗn loạn chung mang theo có tự mà một lần nữa trở về từng người nguyên lai cư trú điểm, địa phương. Khác mọi người, toàn bộ ùa vào đáng cảnh thần tin tức official website. Gần hơn 2 tháng tới tối cao tình cảm mãnh liệt, xem xét tân đáng cảnh thần minh tin tức, một đoạn đoạn huyền hà phó bản khu vực cư dân thu ghi hình. Cũng đang không ngừng hướng trên mạng truyền, huyền hà phó bản nhất bắt mắt đáng cảnh thần minh, không hề nghi ngờ là từ ngũ hành lục đạo nghĩa hồn cùng quỷ môn kết hợp, linh hữu giải họa chắn sát. Tấn dự trăm đại định hà thần. Nhưng trừ bỏ trăm đại định hà thần, huyền hà làm quỷ thoại xuất hiện tới nay lớn nhất bản đồ phó bản, còn có rất nhiều tiểu nhân phụ hầu. Phụ tôn xuất hiện ở huyền hà quỷ độ, người chơi đánh thông quan quá tiểu khu vực, này đó sau xuất. Hiện thứ cấp phụ hầu phụ tôn, tuy rằng không có chỉnh thể phó bản chủ đáng cảnh thần như vậy cường, nhưng từng điểm đại. Biểu, dân thần, thủ địa linh. Giống như rất nhiều nho nhỏ ánh nến. Hương dây quang trong bóng đêm sáng lên chúng nó có thể bảo vệ. Chỉ sợ có chỉ có một cái thôn nhỏ, một cái sông nhỏ hà đầu, nhưng chúng nó nho nhỏ dân thần miếu điểm trên bản đồ thượng xuất hiện, cũng xua tan một khối mà quỷ khí âm hối, chủ tôn thần, trăm đại định hà thần, cùng nguyên bản ở phó bản. Liền đạt được quá sắc phong. Tịnh đế liên thi, thái nguyên thành hoàng, lữ lương lộ thần, ở phó bản sau khi kết thúc. Trực tiếp truyền quỷ vì thần, còn lại tiểu phụ hầu phụ tôn. Chỉ là trước một bước ở official website có tin tức, còn cần cùng bọn họ có quan hệ phó bản người. Chơi, địa phương bá tánh đi thỉnh, ở một chúng lệ nóng doanh tròng. Như hoạch trọng sinh nhiệt nghị chung. Có một tôn huyền hà khu vực thứ cấp địa phương phụ hầu thần chuyển hóa. Xuất hiện ở sở hữu ngôi cao hot search chung, là một tôn hoàng hà trung du mỗ không chớp mắt nông thôn, thôn đầu thần, chuyển hóa. Huyền hà, quỷ điệu thông quan qua cái này tiểu khu vực tiết điểm cốt truyện mấy cái người chơi. Phi thường xảo, thông quan sau đăng xuất mà liền ở cái này thôn phụ cận phó bản mới vừa một hồi quan. Này mấy cái người chơi lập tức không màng bị thương, tự ra lái xe, chạy tới thôn này, cùng trong thôn bá tánh cùng nhau. Sắp xuất hiện hiện tại trong hiện thực khu vực tiết điểm quái dị, thỉnh chuyển, trở thành thủ. Thôn thần, kia chỉ là một tôn nho nhỏ thôn đầu thần, chuyển hóa hậu sinh thành miếu cũng nho nhỏ. Chỉ có 1 mét rất cao, ấm áp miếu quang từ xám xịt trong miếu đầu ra. Mấy cái tự giá đuổi tới người chơi. Ôm thôn đầu thần thần đài, hướng màn ảnh cười đến sán lạn, các nàng ngữ khí dị thường tự hào. Xem, chúng ta thôn thần, thực mau. Có xem qua này mấy cái người chơi phó bản phát sóng trực tiếp thị giác người ở bình luận khu cùng. Mọi người phổ cập khoa học, chưa chuyển thần trước này tôn, thôn đầu thần. Ở huyền hà phó bản là cái này khu vực tiết điểm cốt truyện một vị thiện tâm lão phù. nàng mắt mù nửa thọt, lại cùng chiếu cố chính mình oa oa giống nhau. Chiếu cố khu vực tiết điểm người chơi, ngồi ở đầu giường đất cho các nàng run rẩy mà bổ quần áo. Hỏi các nàng lạnh hay không, có đói bụng không, cuối cùng bởi vì hiệp trợ người chơi thông quan khu vực phó bản. Bị khu vực tiết điểm, sáu khanh thôn, quái dị ăn, này mấy cái người chơi cơ hồ là một phen nước mũi một phen nước mắt. Cầm nàng di lưu vật, thông qua cái này khu vực tiểu tiết điểm, không nghĩ tới. Cuối cùng phó bản thông quan, thiện tâm lão phụ cũng thành hiện thực đầy đất đáng cảnh linh. Sáu khanh thôn, thôn đầu thần không phải cái lệ, huyền hà phó bản nghiêm thức thông quan. Đáng cảnh thần tin tức vừa ra tới, một ít cùng huyền hà phó bản có quan hệ thả trạng thái tương đối. Tốt người chơi, toàn không hẹn mà cùng, từ chính mình đăng xuất mà xuất phát. Bọn họ tưởng, ở phó bản ngoại, trong hiện thực, lại đến chính mắt trông thấy phó bản bảo hộ quá, trợ giúp quá bọn họ người. Quỷ, thần, một vị người chơi ở xuất phát trước, ở chính mình cá nhân tài khoản thượng lưu lại một đoạn lời nói. Ta chưa từng có giống huyền hà phó bản như vậy, được đến nhiều như vậy phó bản nhân vật trợ giúp, ta muốn cảm ơn huyền hà phó bản, nó lại khủng bố lại nguy hiểm, nhưng nó làm ta các đồng bạn vượt qua thời gian, cùng những cái đó bị năm tháng che giấu quên đi các tiền bối tương ngộ. Sau đó, ta mới biết được, nguyên lai những cái đó dũng cảm, xúc động, vô tư chuyện xưa, đều không phải giả. Chúng ta trên mảnh đất này, có nhất ôn nhu cũng nhất dũng cảm tiền nhân, ta muốn đi gặp bọn họ, ta muốn cùng bọn họ nói một tiếng, cảm ơn, vất vả. Huyền hà quỷ độ phó bản chung cuộc giai đoạn ở tử vong khu vực. Bị ngũ hành lục đạo, chính đạo viện thủ hộ quá người chơi. Trạng thái tốt, có rất lớn một bộ phận đều ở hướng hoàng hà đuổi. Mặt khác một ít trạng thái không có như vậy tốt, cũng có tình huống chuyển biến tốt đẹp sau. Tiến đến huyền hà kế hoạch, may huyền hà đáng cảnh thần. Tứ cấp đáng cảnh chủ tôn xuất hiện. Cùng tam tôn tam cấp thứ khu vực đáng cảnh chủ tôn xuất hiện. Thanh thế quá mức to lớn, liên hợp lại đáng cảnh thần lực. Không chỉ có trực tiếp trấn áp huyền hà phó bản chung cuộc giai đoạn phong tỏa khu quỷ dị, đáng cảnh. Quy quang ẩn ẩn còn có ra bên ngoài phóng xạ. Liên quan kinh sợ hoàng hà trên dưới du khu vực xu thế, Trung Châu huyền hà khu vực an toàn độ tăng lên không ít. Khe núi Tam Môn khu vực nghênh đón lớn nhất một đợt, du khách chiều, dày đặc chiếc. Xe ở khe núi Tam Môn đoạn đường sông quốc lộ thượng uốn lượn đi trước, tất cả đều là tới xem huyền. Hà phó bản sinh thành đáng cảnh chủ tôn, trăm đại định hà thần, chịu giới hạn trong trên đường. Còn có các loại quỷ dị xuất hiện, sống lại, tới người trừ bản thân thực lực cao. Kinh tế năng lực cũng không tồi người chơi, phần lớn là huyền hà phó bản khu gần mà người nhà mình khu vực đáng cảnh chủ tôn. Như thế nào đều đến lại đây nhìn một nhìn cung bái một chút sao? Trăm đại trấn hà thần, pháp tướng chủ thân mà, ở khe núi Tam Môn, nhưng tiến hoàng hà đại chỗ ngoặt đường sông. Huyền hà phó bản đáng cảnh phụ tôn, tịnh đế liên thi tí dân thần. Là có thể thấy nghĩ ngay, hoàng hà thượng mở ra nhiều đóa kim liên đâu. Đó chính là tịnh đế liên thi thần pháp tướng thần quang, tịnh đế liên thi thần, mạnh nhất phụ tôn. Pháp tướng, không hề nghi ngờ, là một nhà bốn người hội hợp một chỗ hoàn chỉnh pháp thân. Nhưng hổ hoa nhi, bán thang lão đầu đều có thể đủ độc lập lấy đáng cảnh thần phụ tôn đặc thù phân pháp tướng hình. Thái xuất hiện chấm biu, đường sông biên kim liên lột ra một cái nho nhỏ khe hở. Một chương đáng yêu chát hồng dây buộc tóc nữ hoa mặt từ bên trong lộ ra tới. Tò mò mà liên tục chớp chớp nhìn bên bờ người, tí an hộ đồng, hổ hoa nhi, nhìn trên bờ người. Nàng chết thời điểm mới 7-8 tuổi, còn không có gặp qua thật nhiều đồ vật đâu. hiện tại chuyển vì đường sông hộ đồng đáng cảnh thần. Ngược lại gặp được thật nhiều chưa thấy qua mới lạ ngoạn ý. Hổ Hoa Nhi, Thủy Linh Linh mắt to liên tục chớp chớp. Trên bờ ca ca tỷ tỷ A-di thúc thúc cũng đi theo liên tục chớp chớp chấm biu. Bên cạnh Kim Liên đong đưa, lại một cái tiểu hài nhi chui ra tới, bị bán thang lão đầu đã cứu nhị tỷ nhi cũng chuyển vì hoàng hà. Nói hộ đồng linh đáng cảnh thần quan võng giới thiệu, chúng nó chuyên môn bảo hộ bờ sông tiểu hài tử, không cho bọn họ rớt hoàng hà. Hai cái manh ra phía chân trời đường sông hộ đồng linh chính mình đều là tiểu hài tử, không biết là từ đâu ra hai cao trung sinh ma quỷ. Đoan đoan chính chính, có nề nếp mà ở hoàng hà biên triển khai một chồng giáo tài từ nhà trẻ ghép vần giáo tài đến tiểu. Học sơ trung khúc mỗ tuyến, x năm trung khảo x năm bắt trước, mỗ mỗ bắt trước cuốn, một bộ đầy đủ hết. Sau đó, cung, nhiệt, cung, tình, kính, dương, kính, giật, cắm dâng hương. Đêm này một bộ đầy đủ hết giáo dục bắt buộc chuẩn bị xuống mổ giáo tài thượng cống cấp đường sông. Hai hoa hoa thần, hổ hoa nhi, nhị tỷ nhi mới đầu còn tò mò mà xa xa quan vọng, chúng nó là đất hoang năm bị người ăn luôn đường. Sông hộ đồng linh, chẳng sợ chuyển thần, như cũ còn có chút sợ người lạ sợ người. Chỉ là dù sao cũng là tiểu hài nhi. Vẫn là cái loại này thế đạo liền đường cũng chưa ăn qua mấy khối tiểu hài nhi. Có người điểm hương, đem đồ vật, cung, cho chúng nó. Hổ hoa nhi, nhị tỷ nhi vẫn là không khỏi tò mò, chờ đến hương dây dần dần bốc cháy lên. Giáo dục bắt buộc bài tập ở nhà giáo phụ giáo tài hư ảnh. Xuất hiện ở Kim Liên phía dưới hoa hoa linh trong tay, hổ hoa nhi. Nhị tỷ nhi tò mò mà nhìn này xa lạ khúc mỗ tuyến. Tiết mỗ tinh bìa mặt kia hay không lo người cao trung sinh đứng đứng đắn đắn. Đây chính là thứ tốt. Chúng ta hiện tại tiểu hài tử mỗi người đều có. Các người cũng nên có. Xem không hiểu không quan trọng. Chúng ta về sau mỗi ngày tan học tới giáo các ngươi. Bên cạnh đồng học điên cuồng gật đầu. Đúng đúng đúng đúng. Chúng ta có thể thay phiên tới. Ta dạy các ngươi ghép vần. Ta giáo toán học. Ta giáo địa lý phổ cập khoa học. Về sau cũng có thể giáo các ngươi Olympic toán. Mặt khác vây xem người. Ngoặc kép chấm hỏi. Này tính cái gì? Trung Châu đại địa không dưỡng thất học thần. Hiện tại cao trung sinh đã bị học tập tra tấn đến tinh thần trạng thái như vậy thái quá sao? Bất quá ngẫm lại cũng là, học sinh cùng xã súc là quỷ dị sống lại sau, duy nhất hai cái lôi đả bất động, cần thiết như cũ dậy sớm quần thể, mà tương đối với mặt khác lục địa mặt khác phân khu. Trồng hoa lấy nhất quán độ cao coi trọng thái độ, đem trường học liệt vào quỷ dị sống lại sau một bậc khống chế. Bảo hộ điểm, khống chế phân cục phân tổ. Ở tiểu sơ cao trường học đầu nhập lớn nhất đóng giữ lực lượng, khác không nói. Chỉ cần không phải tam tinh bốn sao phó bản tối cao nguy hiểm chung cuộc giai đoạn. Khống chế cục cùng xã hội các nhiệt tâm trí nguyện nhân sĩ. Đều sẽ liều mạng bảo đảm giáo dục bắt buộc tuyệt không chịu quấy nhiễu, nghe nói. Huyền Hà phó bản chung cuộc giai đoạn, khe núi Tam Môn một lần quỷ dị dâng lên. Xã súc đều đình công, khe núi Tam Môn khống chế cục chính là sửa gấp ra một cái tín hiệu thông đạo. Chuyên cung thi đại học sinh thượng võng khóa ôn tập địa điểm thi. Không quan tâm phó bản như thế nào, chỉ cần phó bản còn không có hoàn toàn thất bại. Trung Châu khống chế cục, người chơi, các giới nhiệt tâm nhân sĩ đều có biện pháp ngạnh cấp học sinh sáng tạo ra đi học điều kiện. Phi thường lệnh bọn học sinh cảm động, loại này cảm động ở giờ này ngày này. Không người thần chi đừng mà chia sẻ cho lần đầu đến hiện đại hoa hoa thần, 3 giây đồng hồ không. Đến, hổ hoa nhi phủng nhà trẻ toán học sách giáo khoa. JPG, nhị tỷ nhi nhìn nhà trẻ ghép vần sách giáo khoa chấm JPG. Cao Thành Sơn hơn nữa còn đang không ngừng tăng nhiều giáo phụ thư. luyện tập đề, bắt chước cuốn lên hai chỉ nhang mũi mắt ngây thơ đường sông hộ đồng linh.jpg chờ mới mẻ đáng cảnh. Thần hình ảnh, sông lên hot search, đang ở cảm động người chơi cùng đáng cảnh thần gặp lại các võng hữu. Ngoặc kép, lại một người so quỷ hiểm ác ví dụ ra đời. Ấu tể thần hào, hiện đại học sinh hư. Nhiệt tình hòa thuận cao trung sinh nhóm đã cùng bị hấp dẫn lại đây phụ cận lão sư. Ngồi xổm ở đường sông biên, thủ ngây thơ mờ mịt hổ hoa nhi, nhị tỷ nhi thượng đơn giản nhất ghép vần khóa, tính toán khóa, thượng 10 phút, cho các nàng cung phụng một đống hiện đại đồ ăn vặt. Càng dài đoàn xe còn ở thong thả mà đi phía trước đi, này đó đoàn xe mục tiêu là khe núi Tam Môn đập lớn bá khu, nơi đó là cuối cùng, Huyền Hà quỷ độ, phó bản chung cuộc bùng nổ. Mà, cũng là Huyền Hà đáng cảnh chủ tôn trăm đại trấn Hà thần chân thân ở khu vực, trung tâm một đội. Trung tâm nhị đội đội viên, cũng đang đi tới khe núi Tam Môn đập lớn bá khu dòng xe cộ chung, mấy chiếc điệu thấp bình thường. Khống chế cục ô tô chở bọn họ. Không biết là gần hương tình khiếp vẫn là cái gì. Rõ ràng từ Huyền Hà phó bản ra tới, trung tâm một đội, nhị đội đều hận không thể lập tức xuất hiện ở khe núi Tam Môn, cũng thật tới rồi khe núi Tam Môn. Bọn họ ngược lại không dám đi khe núi Tam Môn khống chế phân cục phải cho bọn họ điều ra thông đạo. Màu xanh, Huyền Hà đáng cảnh các thần minh mới bắt đầu tin tức đã hội hợp đến Long Môn căn cứ. Từ ngũ hành lục đạo liệt hồn khống chế quỷ môn chuyển hóa mà đến, linh hữu giải họa chắn sát tấn dự. Trăm đại định hà thần, rõ ràng cùng Điền Nam trấn sơn thần giống nhau. Đã chịu cực đại hạn chế, Điền Nam trấn sơn thần chân thân vì trấn áp quỷ khan man sơn chủ. Không thể không trầm với Điền Nam không biết tên núi lớn dưới, Điền Nam trấn sơn thần. Chỉ có thể lấy la ngựa đổi cùng mã bang kỳ, tuần tra trấn sơn, chính mình vô pháp thoát ly trấn áp địa, Huyền Hà đáng cảnh chủ tôn trăm đại định hà thần chân thân. Đồng dạng vô pháp thoát ly quỷ môn, đáng cảnh đuổi sát đều là từ pháp tướng lực tiến hành, tới khe. Núi Tam Môn xem Huyền Hà đáng cảnh thần chủ tôn mọi người nhiều nhất chỉ có thể thấy quỷ môn sau. Treo, dẫn quỷ kỳ. Liền hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch, hàng mã đạo trưởng, dì cô tử, vệ tam thành, vệ bốn chiếu bọn họ hư ảnh đều chỉ ở đáng cảnh thần chính thức sinh thành kia một ngày hiện ra quá. Một lần, bọn họ chân thân tựa hồ đều trầm ở u lục quỷ môn bên trong. Vô pháp thoát ly, có Điền Nam trấn sơn thần ví dụ ở phía trước. Tới người đều có chuẩn bị tâm lý. Không tính quá khổ sở, tuy rằng đáng cảnh thần trang thông tin có đáng cảnh thần chủ tôn đặc thù. Phân pháp tướng tin tức, nhưng là đến bây giờ mới thôi. Không có bất luận kẻ nào mục kích hơn trăm đại định hà thần đặc thù phân pháp tướng xuất hiện, quỷ. Môn đối, trăm đại định hà thần, hạn chế so dự đoán còn cường, trần chủ nhiệm thật sự phiền. Nếu không phải hắn ngạnh ngăn đón. Chúng ta sớm lại đây, Trần Trình khẩn trương, nhịn không được một đường điên cuồng toái toái niệm, đường tần bị hắn này toái toái niệm niệm phiền. Trương tay làm bộ muốn đem hắn miệng cắt, Trần Trình co rụt lại cổ. An tĩnh không hai giây, lại nhịn không được mở miệng, nếu có thể thấy. Lúc này đây Trần Trình thanh âm ép tới cực thấp, cơ hồ là ở mơ hồ không rõ mà lầu bầu. Nhưng vẫn luôn chỉ là hù dọa hắn đường tần. Nheo mắt, theo bản năng từ xe sau kính nhìn thoáng qua cuối cùng một loạt xe tòa. Trương Tây thật sự muốn tạm thời đem Trần Trình thanh âm cắt một cắt này không trường cân não ra. Hỏa, trong xe ngồi người không ngừng đường tần nghe được Trần Trình nói. Giải Nguyên Chân, La Lan Chu, Tống Nguyệt Mi cũng nghe thấy. Tống Nguyệt Mi cho Trần Trình một cái. Có người đẹp, ánh mắt, Trần. Trình lời vừa ra khỏi miệng, liền biết tự mình nói sai rồi. Chính mình trước trắng mặt, kinh hoàng bất an đến hơn phân nửa đêm đều phải lên phiến chính mình một cái tát mà sau này xe tòa. Nhìn lại, đúng lúc này, xe ngoại bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào. Quỷ môn quỷ kỳ rỗng, ồn ào tiếng người từ phía ngoài truyền đến. Sở hữu ô tô đều ngừng ở trên đường, nơi này đã đến khe núi Tam Môn đập lớn. Thật lớn, quỷ môn liền nổi tại trong hư không. U lục quỷ môn sau, thần quang huy hoàng, hai mặt quỷ kỳ đột nhiên kịch liệt lay động lên, quỷ kỳ lúc sau kim quang. Tựa hồ có vô số hình dáng ở ngưng tụ thành, lập lòe, nhưng là quỷ kỳ thần quang pháp tướng có thể đầu ra quỷ môn. Những cái đó cờ xí sau mơ hồ không rõ cắt hình hình dáng. Lại ra không được quỷ môn, một tầng càng thêm hư vô. Nửa trong suốt bóng ma, cách trở ở quỷ môn cùng dương thế chi gian, nhưng mà quỷ kỳ sau bóng người hình dáng đã chịu nào đó hạn chế vô pháp ra tới. Trước nhất đầu kia mặt mang nữ tính dấu bàn tay đáng cảnh thần kỳ, lại bỗng nhiên đầu ra một đạo tử kim linh quang, quỷ môn thượng gợn sóng đẩy ra, tử kim quang kỳ quỷ. Xuyên qua quỷ môn cùng dương thế gian kia một tầng nửa trong suốt bóng ma, một tiếng báo giống, từ bóng ma gợn sóng, nhảy ra một con nửa hư nửa thật tử kim quang đông bắc báo. Nó gần 2 mét trường, mang theo vô tận pháp tướng lưu quang, báo chảo đạp hư không. Hướng ra phía ngoài đẩy ra từng vòng hư ảo cắt giấy bản vẽ, pháp tướng sở thành đông bắc báo. Huyền chuyển nhẹ nhàng từ quỷ môn chui ra, rơi xuống hướng đám người. Lập tức huyền chuyển nhẹ nhàng mà từ đông đảo chiếc xe trên không phóng qua, rơi xuống cuối cùng biên xe lớn thượng. Thực chất vì pháp tướng thân con báo ở xe đỉnh dạo qua một vòng. Báo đuôi vỗ nhẹ cửa xe, một tiếng uy phong lẫm lẫm, miêu ngao, cùng với này thanh, miêu ngao. Quỷ môn thượng kia tầng bóng ma lại lần nữa xuất hiện sóng gợn, chui ra một con có hai cái đầu kim quang huy hoàng đại lão hổ, lại chui ra một cái đáng cảnh thần minh thú hóa pháp tướng thân rung đùi. Đắc ý mà từ quỷ môn chuồn ra, ngao ô, đông một tiếng, nhảy đến mặt đất xe trước, tổng cộng ba cái đầu hai chỉ đại não oai vũ phong là uy phong. Nhưng nhảy xuống động tĩnh quá lớn, đem mặt đất tạp ra một cái hố to. Chân đến khống chế cục chuyên viên xe nhoáng lên, chính lấy cái đuôi vỗ nhẹ cửa xe đông bắc báo pháp. Tướng chậm rãi quay đầu lại, báo mắt ăn hổ mà nhìn thẳng tam đầu hai xuẩn hổ, này một báo nhìn chằm chằm. Ở đây mọi người đồng thời nhìn ra phó bản, quan ngoại sinh tử cắt giấy đạo đạo khôi hổ bò cạp nữ uy nghiêm. Không chạy, này một tôn báo tương pháp thân, đối ứng tuyệt đối là huyền hà đáng cảnh thần minh, thần cắt nương nương, một loại pháp tướng, quỷ. Môn cản hồn không ngăn cản thú thân pháp tướng. Bọn họ ra tới, ba cái đầu uy phong lẫm lẫm hai chỉ đại kim quang lão hổ ở báo pháp tướng chăm chú. Nhìn, hổ sọ não càng chôn càng thấp, linh quang hóa thành hổ lỗ tai đều phải bay lên tới, khống chế cục trung tâm một đội xe. Cửa xe vừa mới muốn mở ra, tử kim quang báo thân pháp tương nháy mắt quay đầu, cùng xuyên kịch biến sắc mặt. Dẫm lên ôn nhu con báo bước từ xe đỉnh nhảy xuống. Con báo cái đuôi nhẹ nhàng chụp ở cửa xe thượng, ngăn cản bọn họ xuống dưới. Giải nguyên chân, la lan chu bọn họ còn tưởng đẩy cửa xe, bị tả hữu lại đây kim quang lão hổ pháp tướng đỉnh đỉnh cửa xe đương trưởng bối. Luôn là luyến tiếc tiểu bối vì bọn họ nhiều đi đường, tiểu hài tử ở trên xe đợi thì tốt rồi, tiến tam. Tinh phó bản tiến bốn sao phó bản cũng không biến sắc mặt sắc tinh anh các người chơi. Ở ngũ hành lục đạo trong mắt, đều là tiểu hài nhi. Ngay sau đó, tử kim báo pháp tướng huyền chuyển nhẹ nhàng quay người lại. Lãnh bọn họ hướng khe núi Tam Môn an tĩnh chỗ đi. Xe bị đáng cảnh thần minh thú thân pháp tướng chụp đến lung lay. Không lay chuyển được cường thế tiền bối. Khống chế cục thành viên chỉ có thể lái xe đi phía trước. đi theo Tử Kim Quang. Kim Quang đi, trong xe, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, Trần Trình, La Lan Chu lay cửa sổ xe, không ngừng đè nặng trong cổ họng không tiếng động nức nở, ngươi hảo a. Lại gặp mặt, các tiền bối, báo thân pháp tương đi qua địa phương. Xe, đám người ăn ý mà nhường ra một con đường. Đáng cảnh thần, cũng có đáng cảnh thần sinh thời ra sự. Tử Kim Quang báo tương pháp thân còn chỉ là dùng cái đuôi. Quét cửa xe, cửa sổ xe, hai chỉ liền ở bên nhau. Kim Quang hổ đầu đã đánh cửa sổ xe lao lực nhi nhét vào tới. Hướng về phía xe tòa cuối cùng mặc danh có điểm quen mắt tuổi trẻ hậu sinh, ngao ô, hồ em gái, lão cửu bọn họ đều nói này hậu sinh hảo thân thiết. Bọn họ lại đây nhìn, xác thật hảo thân thiết, tác giả có lời muốn nói. Đại miêu rán rán, đại miêu xem nhãi con, bối cảnh, bị chộp tới bổ 9 năm giáo dục bắt buộc hài tử thần. Hổ hoa nhi. Nhị tỷ nhi, các tới, một càng cộng hai càng, cần lao thêm càng thành công. Đại miêu xuất hiện, hôm nay là đại miêu miêu nhóm tập thể bày quán, vì Đông Bắc báo cùng sọc đại quất nhóm cầu xin dinh dưỡng. Dịch, gau, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy Phân Nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.